Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 858. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 866, đến Lâu Lan. Tha thứ Thụy Mã, các ngươi hoàng đế trở về. Một buổi tối thời gian, không nghỉ ngơi ngựa con trực tiếp mang theo tóc trắng hai người xuyên qua ô tôn. Đến Lâu Lan biên cảnh, nơi này không phải là gọi Lâu Lan sao? Hiểu Mộng nghi hoặc được quay đầu lại nhìn tóc trắng. Khụ khụ, đảo qua bích cùng sa mạc, không tự chủ được nói ra câu nói này. Liếc tao vừa nói, một bên đã giải mở ngựa con dây cương, thoát ly ràng buộc về sau. Ngựa con hoan hô một tiếng, thật nhanh chạy đi. Ngươi làm sao đem ngựa để cho chạy? Hiểu Mộng cau mày hỏi. Đối với Bạch Thuấn qua loa giống như giải thích nàng cũng không để ý. Đãn mã thế nhưng là quan trọng. Nơi như thế này cũng không giống như là có thể tìm tới còn lại cước lực dáng vẻ. Ngày hôm qua theo nó thương lượng qua, chỉ cần nó chịu buổi tối tăng ca, hiện tại liền thả nó. Hơn nữa ở loại địa phương này, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi 19 lại đi cho nó tìm ăn. Nhìn có hay không có lạc đà đi. Bạch Thuấn nhìn chạy xa mã thất, bắt đầu đưa xe ngựa ngược lên lễ lấy xuống. Thuận tiện trả lời Hiểu Mộng nghi hoặc, chu vi khắp nơi hoang vu, liền mặt đất cỏ cũng chọc tới ố vàng. Đây còn là không có đến chính thức thiên hoàng thời kỳ cũng đã như vậy. Hiện tại Lâu Lan khô hạn tối đa cũng liền đến dân chúng lầm than trước giai đoạn. Mà dựa theo ghi chép, mấy trăm năm sau lóp nua rượu nguyên chất héo rút, vào lúc đó mới thật sự là ngày tận thế, hút hô, mút nhả một cái mang theo với táo khí tức không. Khí, tóc trắng không có cảm nhận được lúc trước tiến vào phi lỗ thời điểm biến hóa. Chẳng lẽ nói nơi này cũng theo Trung Nguyên một dạng, không thờ phụng quỷ thần, tính toán, hay là bất loạn đoán, tìm được trước người lại nói. Bạch Thuấn loại bỏ trong đầu suy nghĩ, quyết định lấy hành động làm chủ, bỏ xuống không có ngựa xe ngựa, Tự Cường cùng Hiểu Mộng hai người bắt đầu tiến lên. Tây vực chư quốc bởi vì đại đa số địa phương hoàn cảnh ác liệt, vì lẽ đó hoang vắng, tổng tới nói ở đời sau nơi này đều có một cái cách gọi là Tân Cương, mà Lâu Lan, xem như trong đó vóc dáng thấp bên trong cất cao cái. Tương lai Tây vực đại cường bên trong, cũng là bởi vì nó chiếm cứ vị trí hoàn cảnh còn có thể. Tại sao nói như vậy chứ? Tây vực thổ mạnh, nghe thật giống cùng Trung Nguyên chiến quốc thất hùng xưng hô một dạng. Kỳ thực trên căn bản cùng thôn chiến không khác nhau gì cả. Chiến quốc thất hùng nhược tiểu nhất Hàn Quốc, cường thịnh nhất thời điểm có gần 20 vạn cây em vuông quốc thổ diện tích. Mà Lâu Lan đây, dựa theo Bạch Thuấn trong ký ức số liệu, Lâu Lan quốc thổ diện tích là 12 vạn m bình phương mét. Đúng, đừng xem sai, một cái đơn vị là cây em vuông, một cái là m bình phương mét, hai người đổi cần 1 triệu. Nói cách khác Lâu Lan nước chỉ có 101/1000 Hàn Quốc lớn nhỏ. 0:50 nếu như còn không rõ ràng lắm, như vậy đổi lại sân bóng, Lâu Lan như thế một cái quốc gia, chỉ có 17 cái sân bóng lớn nhỏ, nhân khẩu chỉ có hơn 1 vạn, đây là Tây vực thất mạnh bên trong, hơn nữa còn là trong đó lệch mạnh một cái quốc gia. Vì lẽ đó biết rõ tại sao Bạch Ban có gan lượng một cái. Hai người đến đây đi, liền thực lực như vậy, không cần khoác lác, thật sự là có thể một người diệt quốc. Dễ dàng, duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là chỗ này biết sẽ không tồn tại quỷ thần tín ngưỡng quấy rầy. Lâu Lan nước tuy nhỏ, nhưng chu vi nhưng có không ít hoang vu người khói địa phương. Những chỗ này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, cũng không có quốc gia biết nhàn nhức giái chiếm lĩnh, xem như vùng biển quốc tế. Đi một đoạn đường về sau, Bạch Ban cùng Hiểu Mộng cuối cùng là đến Lâu Lan quốc đô thành. Lâu Lan thành, Hơm, là, Lâu Lan quốc đô thành liền gọi Lâu Lan, bởi vì nó một cái quốc gia cơ bản cũng chỉ có một thành lớn như vậy. Thành đứng ở cửa hai cái Lâu Lan thủ vệ, nhưng cũng không có ngăn cản ra vào người. Bạch Thuấn hai người dễ dàng tiến vào trong thành. Bất quá khi Bạch Vũ cùng Hiểu Mộng hai người vào thành về sau, lại phát hiện trong thành Lâu Lan mọi người ở hoặc nhiều hoặc ít đất nhìn lén đàm phán hòa bình. Luận hai người bọn họ ngay tại Bạch Thuấn cho rằng khả năng phát động cái gì cấm chế cùng chuyện quỷ dị thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thoải mái nở nụ cười. Mà đổi thành một bên Hiểu Mộng thì là không nghĩ tới điểm ấy. Bị người vẫn chỉ trò trò trong lòng sản sinh vẻ không thích. Nhất là tại đây thiếu hụt thủy khí, vô pháp tu luyện địa phương, làm cho nàng thanh tĩnh tu vi một hồi phá không còn một mống. Bọn họ là chuyện gì xảy ra? Có cần hay không giải quyết đi? Nắm chặt tóc trắng lúc trước cho nàng đạo bào lúc đồng bộ phù trần. Hiểu Mộng bình tĩnh âm thanh hướng về tóc trắng hỏi. Ngôn ngữ 913 bên trong mang theo một tia như có như không sát ý. Bọn họ chỉ là hiếu kỳ người ngoại lai mà thôi. Không cần ngạc nhiên, Bạch Thuấn vung vung tay. Nói, người ngoại lai, bọn họ làm sao biết? Hiểu Mộng vô ý thức hỏi ra lời. Lập tức liền phát hiện, Lâu Lan người và bọn họ lớn lên có rất lớn sai biệt. Màu da liếc, hốc mắt sâu, xương gò má thấp, hàm xương bình, mũi cao đại, thấy thế nào cũng cảm giác thấy hơi khó chịu. Bọn họ là quái. Hiểu Mộng cau mày quan sát một chút bốn phía Lâu Lan người. Hướng về Bạch Thuấn hỏi ra như thế một cái chỉ có Thạch Lan sẽ hỏi xuất kỳ hoa vấn đề. Ngoặc kép, Bạch Thuấn có chút im lặng, không biết nói cái gì cho phải. Được rồi. Thảm da trắng, hãm sâu hốc mắt, hơn nữa những này phổ thông Lâu Lan bách tính ăn mặc cùng bước đi tư thái. Đặt ở buổi tối thực sự có thể hù chết cá nhân. Những này Lâu Lan người nhìn thấy cùng bọn hắn hình tượng hoàn toàn khác nhau liếc là Hiểu Mộng hai. Người, trên căn bản chẳng khác nào là bế quan tỏa quốc người nhìn thấy, người nước ngoài, một dạng. Tự nhiên kìm lòng không đặng suy nghĩ nhiều xem hai mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.